Chương 1090, quân đội dị động. Chương 1090, quân đội dị động. Lữ Túy gật đầu, đúng vậy, chỉ có như vậy, mới có thể đánh bại âm mưu của hắn. Mạc Huyền giáo sư lại nghĩ tới một vấn đề, cho nên, cả kiện sự tình bí kiếm cục sớm đã biết rõ, các ngươi tiểu trơ mắt nhìn xem hắn đối với chủ tịch quốc hội cùng người vô tội thị dân ra tay. Lữ Túy cắn răng nói, cũng không phải, về huyết ma Lý Diệu toàn bộ tin tức, chỉ có kể cả ta ở bên trong một bí mật hành động tiểu tổ biết rõ, còn lại tất cả mọi người, kể cả Trạm Yêu Sử lướt qua trường, đều chỉ biết là một bộ phận. Mà ngay cả ta, cũng chỉ biết là Lý Diệu có khả năng sẽ đối với Liệu Nguyên Số ra tay, nhưng cụ thể hành động phương thức, trước đó chúng ta đương nhiên không biết. Ta vốn là muốn tương kế tự kế, đem hắn cùng tuyệt đại đa số ưu minh chi tử đều móc ra. Nào có thế đoa nở đửa cờ hắn hội phát rồ đến loại trình độ này, vờ ơ y ma dùng ám sát chủ tịch quốc hội, gây ra hôn loạn phương thức đến sáng tạo cơ hội mà chúng ta bảo an hệ thống, tại công kích của hắn phía dưới, thật không ngờ yếu ớt, có thể làm cho một miếng chí mạng tinh thạch qua bom, thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại chủ tịch quốc hội dưới chân. Nói cách khác, phụ trách toàn trường bảo an bí kiếm cục, cũng có thể bị không ít u minh chi tử thẩm thấu rồi. Điểm này cũng là ta sẽ tự nhận lỗi từ trước một trong những nguyên nhân. Nghe được Lữ Túy thừa nhận liền bí kiếm cục đều bị thẩm thấu tin tức, phần đông tu chân giả hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì tốt. Mạc Huyền giáo sư cùng Lạc Tinh Tử liếc nhau, Mạc Huyền nói, Lữ cục trưởng, ngươi mới vừa nói có chứng cứ xác thực, thỉnh lấy ra đi. Tốt, Lữ Túy sảng khoái gật đầu, vung tay lên, vài tên trực thuộc ở hắn bí kiếm sứ, rất nhanh đem ba gã mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu tu chân giả thỉnh đến trên đài. Ba người đi lại chậm chạp, quanh thân gây cấm chế, trên cổ còn đeo lấy định vị cái vòng, một bộ trọng hình phạm bộ dáng. Đây là sở hữu tu chân giả đều không hiểu chút nào, có người nhận ra bọn hắn, không khỏi chấn động. Lữ Túy nói, ba vị này, tất cả mọi người không xa lạ gì A quân liên bang thủ đô cảnh vệ bộ đội một cấp tham mưu Liêu Thiên Cơ, Thiên Đô thành phố thành thị cục quản lý dưới mặt đất qua nở lưới sử trưởng Lý Thành. Còn có chúng ta bí kiếm cục nơi thứ ba Cao Chí Viễn, bọn hắn ba vị đều là gần đây vài chục năm xuất hiện tu chân giới tân tinh, trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Dô y bọn hắn ba vị, tự là theo yêu tộc chuyển hóa mà đến U Minh chi tử, cái gì sở hữu tu chân giả hết thể nhảy. Dựng lên vừa rồi nghe Lữ Túy lúc nói, bọn hắn còn không thể nào tin được, lúc này nhìn thấy sống sờ sờ U Minh chi tử, loại này trùng kích lực quả thực khó nói lên lời phản ứng đầu tiên. Đương nhiên là có thể hay không có cổ quái, thế nhưng mà, ba gã tu chân giả, liên quan đến quân liên bang, ngành chính phủ cùng bí kiếm cục bên trong, địa vị đều không thấp, tuyệt không có khả năng bị đồng thời hãm hại. A dễ ở, xem bọn hắn đều đủ rũ, ngoan ngoãn nhận tội bộ dáng, chín thành chín là sự thật. Lữ Túy nói, ba người bọn hắn là sớm nhất một đám bị đào lên U Minh chi tử, vì tự bảo vệ mình, đồng thời cũng nhận thức đến nhân đạo đang thịnh, yêu đạo suy vong đại thế. Cho nên đều bỏ gian tà theo chính nghĩa, nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, lập công chuộc tội. Dô y chương mới nhất đọc đầy đủ, bởi vậy, ta cũng không có đem việc này công chư tại chúng, mà là làm cho bọn hắn tiếp tục dùng U Minh chi tử thân phận ẩn nút, ý đồ đào ra càng nhiều nữa manh mối. Công tác của bọn hắn có hiệu quả rõ ràng, giúp chúng ta đã tìm được không ít U Minh chi tử, thậm chí đào ra một con cá lớn, cái kia chính là huyết ma Lý Diệu. Chỉ tiếc, U Minh chi tử tầm đó, không ít đều là một tuyến liên hệ, chỉ dựa vào ba người bọn hắn cũng không thể đem chọn cái tổ chức một mẻ hốt gọn. Vốn là bọn hắn còn có thể ẩn nút càng thời gian dài, có lẽ có thể sưu tập đến thêm nữa manh mối, nhưng hôm nay các ngươi không nên vô cùng xác thực không sai chứng cứ, ta đây chỉ có thể làm cho ba người bọn hắn sớm bỏ quang. Cái này ba đầu tuyến cũng không tính là triệt để đã đoạn mấy câu, nói được không ít tu chân giả đều có chút xấu hổ. Lữ Túy nói, về bọn hắn ba cái thẩm vấn ghi chép, sau đó có thể cho có nghi vấn đạo hữu xem, không ở chỗ này lãng phí thời gian. Hiện tại, ta cuối cùng kết thoáng một phát gần đây mấy tháng phát hiện. Đầu tiên, Lý Diệu hoàn toàn chính xác có thể biến thành một bộ thập phần hung mãnh dữ tợn hình thái, cùng thượng một nhiệm huyết ma, thiết nguyên tinh yến Tây Bắc có chút tương tự. Thứ hai, Lý Diệu cùng vạn yêu liên quân thống soái Kim Đổ Dị, cùng với nữ nhi của hắn Kim Tâm Nguyệt đi lại thân mật. Thậm chí bang Kim Đổ Dị cướp lấy huyết yêu giới cao nhất quyền lực thứ ba, Lý Diệu lén lút đến thiên nguyên giới, lại không có quang minh chánh đại hiện thân tới tìm chúng ta, ngược lại là lén lén lút lút địa lẻn vào thủ đô thứ tư. Chủ tịch quốc hội bị một khỏa luyện chế thủ pháp cực kỳ tinh vi, uy lực cực lớn tinh thạch qua bom tạc thương, từ nơi này miếng tinh thạch qua. Bom trong kiểm nghiệm ra đại lượng yêu đan lưu lại thành phần, chuyên gia xem xét về sau chứng minh, loại này qua bom, tuyệt đối là ra từ nổ tung chuyên gia chi thủ thứ 5, ba gã đã đầu nhập vào chúng ta U Minh chi tử, đồng thời chỉ chứng nhận Lý Diệu, bọn hắn đều được đến minh xác mệnh lệnh, muốn phục tùng Lý Diệu chỉ huy, vì hắn cướp lấy liệu nguyên số cung cấp các loại trợ giúp chư vị, cái này năm đầu chứng cơ sâu trôi đã đến cùng một chỗ, vẫn không thể xác định sao không có vấn đề. Hắn chạy cái gì mấy câu nói được toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, như là tràn đầy đông lạnh cá hầm chứa đá. Chỉ có Đinh Linh đang cắn răng âm thanh tại yên tĩnh trong đặc biệt chói tai. Chư vị lữ túy quét Đinh Linh đang liếc, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, ta biết rõ, đang ngồi có rất nhiều người đều là Lý Diệu đi cờ hờ ha ho hư, bạn tri kỷ thậm chí người yêu, rất nhiều người đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu, thậm chí bị hắn đã cứu mệnh ngốc thiếu Lý Diệu. Là hoàn toàn xứng đáng đặc cấp liên bang anh hùng, là đáng giá mọi người chúng ta kính ngưỡng, chính thức tu chân giả cho nên, nói ra thượng diện từng cái chữ lúc, ta đều cùng chư vị đồng dạng, tim như bị đao cắt nhưng là. Chúng ta nhất định phải làm tinh tường một sự kiện đó, không phải Lý Diệu, mà là huyết ma, là cướp lấy Lý Diệu thể xác quái vật chúng ta chỗ tôn kính, nhận thấy kích, chỗ tín nhiệm ngốc thiếu Lý Diệu đã bị chết, đã vì liên bang, vì đồng bào. Vì thiên thiên vạn vạn người bình thường mà vẫn lạc giờ phút này xuất hiện tại trước mặt chúng ta, là một đầu âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ yêu ma, nó đánh cắp chúng ta anh hùng thể xác chẳng lẽ, chúng ta có thể trơ mắt nhìn xem cái này đầu yêu ma, tiếp. Túc hất lên anh hùng túi ra làm sằng làm bậy, đi làm bẩn Lý Diệu cả đời tên tuổi anh hùng sao không, tuyệt không chúng ta phải bắt lấy nó, không lưu tình chút nào địa sát chết nó chỉ có làm như vậy. Mơ y là đối với chính thức đặc cấp liên bang anh hùng Lý Diệu, tại cửu u dưới suối vàng anh linh, tốt nhất ta nủi mới không phụ lòng chính thức Lý Diệu, đã từng đối liên bang, đối với nhân tộc làm hết thể lữ túy lời còn chưa dứt, phòng họp đại môn đông nhiên trùng trùng điệp điệp mở ra. Bản thân bị trọng thương thiết xoáy chu hành đao khập khiễng địa đi tới phía trước. Đổi lại hoàn toàn mới linh giới tay chân giả hắn, đầy người xương lạnh. Thật có lỗi, đánh gây thoáng một phát, có trọng yếu quân tình. Chỉ điểm chư vị thông báo quân đội đại lão mặt không biểu tình nói y, mới nhất tin tức, đang nhìn đến thủ đô rối loạn, chủ tịch quốc hội bị ám sát hình ảnh về sau, quân liên bang cao thấp tình cảm quần chúng xúc động, ở vào đại hoang ở chỗ sâu trong số 4 chiến tranh căn cứ, có một chi chiến đoàn dùng quân sự diễn tập vi danh, thoát ly khống chế, hướng u ám tuyệt vực thẳng tiến cái gì cái này tính toán cái gì tiên trảm hậu tấu sao. Một chi tứ cố vô thân chiến đoàn xâm nhập u ám tuyệt vực, thậm chí thông qua ưu ám tuyệt vực tiến vào huyết yêu giới sau đó thì sao? Đến tiếp sau bộ đội có theo hay không tiến theo vào tiểu là toàn diện chiến tranh, không theo vào tiểu là xem của Bon HN đi chịu chết ta quân đội không khống chế được. Đây là thiên chuyện đại sự, sở hữu tu chân giả yếu ớt coi chừng tạng, lại một lần nữa đã bị mãnh liệt kích thích. Thiết xoáy chu hành đao lạnh lùng nói, chư vị yên tâm, ta đã điều khiển bộ đội, đem cái này chi không khống chế được chiến đoàn khống chế lại. Theo chiến đoàn tư lệnh phía dưới, toàn bộ bắt giữ, bọn hắn đem tiếp nhận tòa án quân sự thẩm phán phần đông tu chân giả, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Bất quá, lúc này mà ngay cả chậm nhất độn tu chân giả cùng bảo thủ nhất cẩn thận phái đều tình tường ý thức được, toàn bộ liên bang đã biến thành một tòa sắp phun trào núi lửa, rốt cuộc ngăn cản không được dô y thiết xoáy chu hành đao dùng một chỉ màu hôn nở dê đo tờ hờ âm mở tình nhãn chậm rãi đảo qua toàn trường, mất thăng bằng nói. Quân nhân dùng phục tổng mệnh lệnh vi thiên trước, ta dùng quân liên bang tổng tham mưu trưởng thân phận, lần nữa hướng các vị trang trọng hứa hẹn, tại hội nghị không có. Làm ra cuối cùng nhất quyết định trước khi, quân liên bang tuyệt đối sẽ không tự tiện hành động, ai dám vọng động người nào, quân pháp làm bất quá lời nói xoay chuyển, cái này đồng đầu thiết não lao quân đầu, gắt gao cắn thép răng, từng cái chữ đều giống như một quả nóng hổi viên đạn phun ra đến, ta đại biểu hội nghị bên trong 120 năm tên quân đội nghị viên. Đưa ra tạm thời chương trình nghị sự, yêu cầu vào ngày mai buổi sáng tổ chức mới một lần toàn thể đặc biệt lớn hội, thảo. Luận viện trinh chương trình nghị sự dễ ở, khúc khúc, thân thể của ta lần này trong lúc nổ tung đã bị trọng thương, có lẽ không cách nào nữa đảm nhiệm trước mắt chức vụ. Nếu như lúc này đây viện trinh chương trình nghị sự, vẫn không thể thông qua, như vậy, ta đem từ đi quân liên bang tổng tham mưu trưởng chức vụ, ly khai quân đội, khôi phục bình dân thân phận sau đó. Ta đem đã bình ổn dân thân phận, tổ kiến một chi dân gian lực lượng vũ trang, đánh tới huyết yêu giới đi. Cái này là chơi sỏ lá dô y, nhưng lại chỉ có thiết xoáy chu hoành đao. Cái này đã từng vi liên bang phu qua tất cả lớn nhỏ gần nghìn lần thương lão quân đầu, mới có tư cách đùa nghịch vô lại. Vô cùng ngang ngược, làm cho một phần nhỏ tu chân giả quanh thân hủy hệ tờ di cờ hờ gần như đông lại, nhưng lại làm cho đại bộ phận tu chân giả nhiệt huyết sôi trào. Thiết xoáy một gã từng tại trong quân đội đi lính qua tu chân giả bỗng nhiên đứng dậy, rất nhanh nắm đấm nói, chúng ta Thanh Liên Tông tuyệt đối ủng hộ quân liên bang, nếu như ngày mai viễn trinh chương trình nghị sự thông qua, như vậy lần này xưa nay chưa từng có đại trong viễn trinh, Thanh Liên Tông đem đánh bạc hết thảy, tất cả mọi người lực, vật lực hết thể giao cho thiết xoáy vận dụng, còn có chúng ta, Chiến Long Nu Y một danh kha cờ tu chân giả đứng lên, lớn tiếng nói, nếu như ngày mai viễn trinh chương trình nghị sự vẫn không thể thông qua, như vậy chúng ta Chiến Long Nu Y đem toàn diện gia nhập thiết xoáy dân gian lực lượng vũ trang, cùng thiết xoáy kề vai chiến đấu, đánh tới huyết yêu giới đi không có hội nghị phê chuẩn, quân liên bang đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chúng ta những tu chân giả này, tất cả đều là tự do thân. Chúng ta tự nguyện đi huyết yêu giới báo thù, chẳng lẽ còn có ai dám ngăn trở ư? Còn có chúng ta vô cùng nhục nhã, tuyệt không thể nhẫn nhịn, làm cho yêu tộc nợ máu trả bằng máu. Cuồng nhiệt khí lãng đảo qua cả tòa phòng họp, tại đây hào khí rất nhanh trở nên cùng cao trung lớp học không có gì kha cờ nhau, rồi chỉ có Lạc Tinh Tử, Mạc Huyền giáo sư chờ số rất ít người còn bảo trì tỉnh táo, nhưng lại tại cuồng nhiệt thủy triều xâm nhập phía dưới thúc thủ vô sách. Lạc Tinh Tử có chút tuyệt vọng mà nhìn xem Chu Hoành Đao, thiết xoái, ngươi tin tưởng Lý Diệu Thành huyết ma? Chu Hoành Đao lắc đầu, ta không thích truy cứu những việc nhỏ không đáng kể này, ta chỉ biết là, ngắn ngủn trong 100 ngày, yêu tộc tại thủ đô liên bang làm 2 lần diệt sạch nhân tính tập kích bào đắc hòa thượng, ta muốn không phải Lý Diệu, mà là yêu tộc, là cả huyết yêu giới, bọn hắn phải làm cho 2 lần tập kích, trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Lạc Tinh Tử vội la lên, thiên kiếp làm sao bây giờ, chân nhân loại đế quốc làm sao bây giờ, chúng ta cờ ơn nở hòa bình? Thiết xoáy Chu Hoành Đao đỏ thâm tinh nhãn, ánh sáng lập tức tăng lên gấp 5 lần, gắt gao chầm chầm vào Lạc Tinh Tử, từng chữ nói ra nói, Lạc Tinh Tử đạo hữu, làm tinh tưởng một sự kiện, không phải chúng ta muốn lựa chọn chiến tranh, mà là chiến tranh lựa chọn chúng ta hòa bình. Tại cuối cùng một gã yêu tộc chạy khô cuối cùng một giọt huyết chi trước, tuyệt đối không có hòa bình rồi.